Ngô Quy Vãn nhìn Phó Trầm, cụp mắt che miệng nói nhỏ. Cái đường mà ba chỉ hình như hơi khác, đúng lúc mệt nên con đang đứng nghỉ ngơi. Đúng là đã 2-3 năm không về, nào biết thay đổi lớn như vậy. Tiếng ba Ngô cười sảng khoái đầu điện thoại bên kia, sau đó nói. Xem ra mẹ con lo lắng không thừa chút nào, nên giục ba lái xe tới đón các con, nhanh nói vị trí cụ thể ở cổ trấn đi. Wow, còn có xe à? Ngô Quy Vãn choáng váng. 2-3 năm trước từ nhà bà nội đến trấn trên mua đồ thì chỉ có một con đường đất gập ghềnh để đi qua, còn rất dốc, trừ phi trình độ lái xe cực tốt, sau đó nhiều tai nạn xảy ra nên cơ bản không còn ai lái xe nữa. Ngay cả xe máy nếu đi cũng phải vòng qua con đường khác, mất thêm nửa tiếng nữa. Cô xoay vòng tại chỗ, mở to mắt để nhìn địa chỉ rồi vội vàng nói, cách lối ra vào ở cửa bắc không xa, cái chỗ mà bà nội trước kia hay thích mua đồ à, cà rốt tự chế của nhà này làm rất ngon, còn có cái kia. Ba Ngô trực tiếp ngắt lời. Được rồi, ba biết rồi, các con đứng yên tại chỗ, 5 phút nữa ba đến. Vâng ạ, cảm ơn ba già. Ngô Quy Vãn sung sướng cúp điện thoại, trong mắt rất sáng, đôi tay khoác lên cánh tay Phó Trầm, chia sẻ một chút với sức mạnh ở chân. Khẽ nhếch cằm kích động nói. Có xe rồi, lại có xe chứ, lát nữa ba em lái xe tới đón chúng ta. Phó Trầm hiểu ý cười, nhẹ giọng hỏi lại. Có xe rất bình thường mà. Thuận tay ôm cô vào trong ngực ngăn gió giúp cô. Ngô Quy Vãn lại bắt đầu giải thích mà không hề thấy mệt mỏi. Trên thực tế, mặc dù dân cư ở thị trấn này không nhiều lại không hề nghèo chút nào, rất nhiều người mua được xe, nhưng người ở lại nhà đều là người già hoặc trẻ nhỏ. Những người trẻ tuổi có chí lớn đều muốn làm ăn ở bên ngoài. Hơn nữa đường đi gập ghềnh nên các chú dì lớn tuổi cơ bản đều đi bộ, những nơi đi cũng không quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Trầm ra vẻ gật đầu hiểu được, bà cụ ở cửa hàng bên cạnh đi từ nhà ra thấy hai người vẫn chưa đi, cười chào hỏi. Con gái à, hay vào phòng ngồi một chút, bên ngoài rất lạnh. Người dân sống tại trấn cổ này đều nói tiếng bản địa của mình. Đã lâu chưa dùng khẩu âm này, cô lướt qua đầu một lần rồi mới cười trả lời. Cảm ơn a bà cháu tới đón rồi, sợ ông không tìm thấy chúng cháu. Tiếng bản địa sứt sẹo mà lại mới lạ, Phó Trầm nghiêng đầu nghe, tò mò hỏi. Hai người đang nói cái gì? Ngô Quy Vãn mím môi cười, tay nắm chặt hông anh, cằm khẽ nâng, hờn dỗi trả lời. À bà nói mắt em rất tốt, tìm thằng nhóc thật đẹp trai, em đang cảm ơn bà. Âm sắc nhẹ nhàng uyển chuyển, âm cuối kéo thật dài. Phó Trầm nhíu mày, chán áp vào chán nhẹ nhàng mà hôn lên chóp mũi của cô. Trời đã khá tối rồi, thấy không rõ cảm xúc trong mắt đối phương, Ngô Quy Vãn lại bị hành động này làm cho run rẩy có lẽ còn kịch liệt hơn so với hôn lưỡi. Chỉ lát sau có tiếng xe, bịch bịch, truyền đến, ngay sau đó là ánh đèn chói mắt chiếu càng ngày càng gần, Ngô Quy Vãn híp mắt lại nhìn, xác định người tới mới chuyển rời mắt đánh giá xe. Hóa ra là xe ba bánh, thân xe màu đỏ, nửa cũ nửa mới, một vài miếng sơn đã bong ra, có cái bạt lớn chùm phía sau, vừa thấy là biết nhà ai có tiệc rượu dùng để chuyển thức ăn. Ba nhé, người thật sự không phụ sự tín nhiệm về thất vọng của con. Ngô Quy Vãn thấy lòng lạnh lẽo. Liếc nhìn sắc mặt Phó Trầm nhưng không thấy anh biểu hiện bất cứ sự ghét bỏ nào. Ba Ngô để sát xe vào vô cùng vui vẻ nói. Nhanh chóng lên xe thôi, mọi người trong nhà chờ mòn mắt rồi, tiểu phó lần này sợ là uất ức cho cháu rồi. Ngô Quy Vãn, rồi lấy tay che mặt, thật sự không muốn lên xe này, thà đi bộ hơn một tiếng nữa còn hơn. Nếu không có bốn cái lưới răng phía đằng sau để chống trộm thì thật không khác gì đang kéo lợn. Ôi má ơi! Đừng chơi như thế chứ. Đi thôi, Phó Trầm ôn hòa nói khẽ, một tay nắm cô, một tay cầm vali, lúc đi qua ba Ngô, lễ phép nói lời cảm ơn. Chú, vất vả cho chú rồi. Ba Ngô cười tươi như hoa. Người một nhà không cần nói nhiều. Phó Trầm, chúng ta thật sự phải ngồi xổm sao? Ngô Quy Vãn nhìn anh nhẹ nhàng nâng vali lên đặt vào, vội vã giữ cánh tay anh lui một bước, không thể tin được hỏi. Phó Trầm cười. Không thì sao, một câu hỏi làm Ngô Quy Vãn á khẩu không trả lời được. Nhanh lên đừng trì hoãn nữa, để chú chờ lâu không tốt. Nói xong anh cúi người bế Ngô Quy Vãn theo kiểu công chúa thả vào, không quên dặn dò nói. Đứng vững, Ngô Quy Vãn, nói thật, năng lực chấp nhận của cô thực sự quá yếu. Trong nháy mắt nhìn thấy Phó Trầm chống tay, rồi duỗi ra rất mạnh mẽ, chưa kịp thấy anh đi lên thế nào, sau đó lại kéo ván sắt phía sau rồi cài then lại. Đằng trước truyền đến tiếng của ba Ngô, kéo cẩn thận, chúng ta về nhà.